Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và như Nguyễn đã hứa trong tập 412 thì mình sẽ ra liên tiếp ít nhất là 3 tập trong series mới nhất của một em tên là em Sang. Và nói qua về em Sang, nếu các bạn nào nghe tập 412 ngày hôm qua rồi thì sẽ biết em Sang là admin của page Demonology Quỷ Học ở trên Facebook. Và qua cái cơ duyên của hai anh em á, thì Sang có gửi về cho Nguyễn 4 câu chuyện rất là hay luôn. Và đây là những cái trải nghiệm tâm linh, nói thiệt là không phải lúc nào mình cũng có thể được nghe cũng như là được tiếp cận từ một người. Em Sang, một chị nữa trong nhóm của em Sang tên là chị Rio, là những người có tìm hiểu chuyên sâu về văn hóa, kiến thức cũng như là có những cái khả năng về tâm linh. Và trong tập 412 thì Nguyễn đã kể qua về vụ một cái cô bé tên là Thùy Anh. Cô bé này thì do là nhẹ dạ cả tin vào tâm linh á, nên là đã xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện. Tuy nhiên nó không liên quan đến tập này đâu. Các bạn chỉ cần nhớ là bạn là em Sang và chị Rio là một người có khả năng ngoại cảm là được. Còn nếu như trong quá trình kể nó có cái gì đó nó gắn kết với tập trước thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt. Các bạn không cần phải xem lại tập 412. Còn nếu các bạn muốn biết đầy đủ chi tiết thì có thể xem, còn không thì thôi, mình sẽ tự để cho các bạn đỡ mất thời gian ha. Và trước khi đi vào nội dung ngày hôm nay, mọi người đừng quên ủng hộ Nguyễn Nguyễn bằng cách like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong câu chuyện thứ hai mà em Sang gửi về cho Nguyễn diễn ra sau sự kiện, sau câu chuyện đầu tiên một năm là năm 2020. Và một cái buổi sáng ở Sài Gòn này nè, em Sang có một cuộc hẹn với lại một người đã nhắn tin cho em Sang cũng thông qua cái cơ duyên kết nối từ bạn bè thôi. Chị này tên là chị Tú, chị sinh năm 90-91 gì đó. Và hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Và lúc mà lần đầu tiên nhìn thấy chị Tú, em Sang em cảm giác cái người này, cái gương mặt của người ta nó thất thần, mà cái giọng nói nó hoảng sợ lắm cả. Thì đợi một xíu cho chị bắt đầu chị quen quen đi, thì Sang mới hỏi là chị hẹn em, hẹn tụi em ra thì có cái vấn đề gì hay là không. Nhóm của em Sang thì cũng hay giúp những cái người gặp chuyện tâm linh nếu như mà hữu duyên ha. Thì cái chị Tú đó chị mới kêu đó là gần đây chị trải qua một số câu chuyện kỳ lạ và đáng sợ lắm, cho nên là chị cần sự giúp đỡ của tụi em. Thì Sam mới hỏi là chuyện gì, chị cần giúp đỡ cái chuyện gì thì chị nói cho tụi em biết đi. Thì khi này chị Tú chị thở dài lắm các bạn, và chị bắt đầu chị kể lại đó là lúc mà còn trẻ, chị này chị sống một cuộc đời buông thả lắm. Chị thường hay đi chơi thâu đêm nè, có lối sống trụy lạc và không nghe lời cha mẹ. Thậm chí là chị từng làm nhiều điều sai trái, và một trong cái số đó là chị tìm hiểu về Sa Tăng giáo. Nghe tới đây nè, mọi người bất ngờ lắm. Không biết vì sao cái ngoại hình của chị này thì không tới nỗi nào đâu nha, cũng sáng sủa, cũng xinh gái, nhưng mà tại sao lại có những cái suy nghĩ nó quá là khác như vậy. Thậm chí chị còn kêu á, chị đã tham gia vào một số những cái nghi thức nó quái gở lắm các bạn, như là vứt tượng Chúa Giêsu và sọt rác, đập vỡ tượng Đức Mẹ Maria, thậm chí là chị còn ném đầu của Đức Phật đó các bạn, cái bức tượng đó vào trong toilet. Chị nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng mà dần dà đó chị cảm giác có cái điều gì đó đang theo đuổi chị. Khi này nè, Sang mới hỏi lại là có phải điều gì đã xảy ra với chị trong khi mà chị làm những cái nghi thức mà chị cho là đúng đắn hay là không. Thì chị Tú chị kêu là chị không biết, nhưng mà sau khi thực hiện những cái hành động đó theo cái lời xúi dục của cái giáo phái đó các bạn, thì chị bắt đầu nghe thấy tiếng thì thào và cảm thấy như là có một cái bóng đen luôn luôn theo dõi chị. Chị vừa nói mà giọng của chị càng ngày càng lộ rõ ra cái nét sợ hãi nha. Nó bắt đầu nó hơi run run, giống như chị không giữ được bình tĩnh vậy đó. Thì Sang có ngạc nhiên về câu chuyện của chị lắm. Tính ra nha, em giải thích là sự du nhập của Sa Tăng giáo vào Việt Nam hầu như là qua môi trường yêu thích văn học với lại phim ảnh thôi. Và mặc dù chị này có kể một chút xíu về cái nghi thức mình đã tham gia, nhưng mà Sang thoáng có chút nghi ngờ, tại vì cái chuyện này á, thật ra là em chưa từng gặp bao giờ vào cái thời điểm đó, nên em cảm giác nó hơi lăn tăn chút xíu. Và Sang có một cái suy nghĩ lóe lên á, là không biết rằng chị này có gặp cái vấn đề gì về tâm lý, hoặc là có bức xúc từ gia đình gì hay không. Và nó có thể là lý do để chị chán ghét thực tại và xong rồi chị tới đây. Chị gặp mọi người xong rồi chị kể ra một cái câu chuyện nào đó, Hồng dẫn dắt mọi người theo cái câu chuyện của chị, nói chung là để tìm kiếm cái sự cảm thông và an ủi từ nhóm của em Sang. Và trước cái tình cảnh như vậy, em Sang em mới chủ động em nhắn tin riêng cho chị Rio, mặc dù hai người ngồi bên cạnh nhau và kể hết tất cả những cái cảm giác của em ra lạng vạng vậy đó. Thì chị Rio, chị cũng có vẻ đồng tình, chị mới quay lại chị hỏi chị Tú á, là liệu còn chuyện gì mà chị giấu tụi mình hay là không? Chị thành thật chị kể đi, thì nếu mà có đó, tụi em mới biết đường giúp. Nghe chị Rio hỏi như vậy thì bà Tú á, bà im lặng, bà không nói tiếng nào ở trên, và hồi sau bà thở dài và bắt đầu là bà kể. Bà kêu như vậy nè, nhìn lại em thấy cuộc đời của mình như một bộ phim đầy bi kịch vậy đó. Những lúc huy hoàng em trải qua rồi, nhưng mà những lúc gục xuống vực thẳm á, em cũng đã trải qua rồi. Em từng có một đời chồng, em yêu người này lắm, và những ngày đầu tiên tụi em sống hạnh phúc cực kỳ. Nhưng rồi sau đó em phát hiện là chồng của em phản bội em. Cảm giác á, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn vậy đó. Nó không phải là sự phản bội nữa, mà nó kích thích vào cái nỗi đau sâu thẳm trong lòng của em về những chuyện xảy ra trong quá khứ, về tuổi thơ của em. Và kinh hoàng hơn khi em phát hiện ra là em có thai với người đó, và biết tin người ta phản bội vậy đó. Em chịu không nổi, em muốn mọi thứ quay trở lại như trước, em không chấp nhận được sự thật này. Và trong nỗi uất ức á, em đã tìm đến một cái người thầy bùa để mà yếm hại chồng em cũng như là người tình của anh ta. Em nghĩ rằng nếu mà em chia cách được họ đó, em có thể lấy lại cuộc sống như em đã từng. Nhưng mọi nỗ lực đều bất thành, họ vẫn bên nhau, vẫn hạnh phúc, trong khi em nè, em lại chìm trong cái nỗi tuyệt vọng. Cho nên em quyết định ly hôn. Nhưng nỗi đau đó vẫn còn lại trong em. Và trong cơn quẫn trí, chị biết không, em quyết định phải chấm dứt mọi thứ, và em phá bỏ cái đứa con trong bụng của mình. Sau đó thì em hối hận lắm chị. Một sự tội lỗi và cảm giác không thể tha thứ cho bản thân nó cứ quấn chặt lấy em. Sau khi phá thai đó, em cảm giác như mình mất đi hết. Em không còn là chính mình nữa, chỉ là một cái bóng lạc lõng trong thế giới này thôi. Mọi thứ xung quanh em nó mờ mịt lắm. Lúc nào cảm giác của em cũng giống như đang đứng trên vực thẳm vậy. Em không chịu được cảm giác cô đơn và trống rỗng, nên em tìm kiếm sự an ủi từ những điều tâm tối hơn. Khi này nè, cái cảm giác của tất cả mọi người trong nhóm của em Sang á, mọi người tin chị Tú nói thiệt nha, không phải là chị đang diễn đâu, mà thật ra chị này phải có rất nhiều những cái tổn thương sâu sắc ở trong quá khứ. Và chị có đề cập đến cái việc mà tuổi thơ của chị cũng có những cái làm chị không quên được, nó bị ám ảnh đó. Mọi người tin chị này nói thiệt. Xong rồi mọi người hỏi á, chị có chắc là chị đã thực hiện cái nghi lễ kiểu Sa Tăng giáo, hoặc là những cái ma đạo, hoặc là những cái tà ác gì đó không, hay đơn thuần chỉ là chị sống nổi loạn thôi? Chị sống trái với định kiến đạo đức và cái kiểm soát của người lớn. Chị phải phân biệt rõ ràng ra cái điều này. Thì em Sang em cũng có nói thêm, cái việc thực hiện nghi lễ tà đạo sẽ khác với cái lối sống thác loạn theo chủ nghĩa Satan. Ở Việt Nam đó, để thực hiện một cái nghi thức đen tối kiểu Satan giáo dường như rất là khó, và nó cũng ít có cái tài liệu hướng dẫn để làm. Cùng lắm chỉ là cầu cơ cúng bái. Và còn cái lối sống sa đọa như những gì Sa Tăng giáo chủ trương, như là việc xúc phạm các vật thể tôn giáo, là sống tình dục bừa bãi và phá vỡ các giá trị đạo đức truyền thống mà thế hệ trước áp đặt, vân vân vân. Và như những gì mà chị này chị có kể đó, em Sang hỏi là hình như chị đã sống như vậy suốt một thời gian ngắn phải không? Thì bà Tú bắt đầu bả trầm giọng lại và bả kể nha, là bả sinh ra trong một gia đình rất là độc hại các bạn. Bố thì nghiện rượu nè, và sớm bị ung thư qua đời. Còn mẹ chị á, từ nhỏ đã không thích chị rồi, và rất là gắt gỏng với chị. Và do là vì chán nản với bố nè, bà đạp đổ hết tất cả những cái bất hạnh trong cuộc đời và hôn nhân gia đình của bà lên trên đầu của đứa con gái, chính là bà Tú này. Giống như kiểu á, mày chính là cái lý do mà tao bị xui xẻo như vậy nè, tất cả những cái bất hạnh của tao nè là do mày. Và cái trường hợp này ở trong xã hội rất là nhiều nha. Có rất là nhiều những bà mẹ như vậy luôn, đổ lỗi hết tất cả những cái thứ xui xẻo của mình lên cho con cái. Chị Tú chỉ kể đó, là mẹ của chị sỉ nhục chị, đánh đập chị, thậm chí không coi chị như là con đẻ của mình, dùng những cái lời lẽ rất là cay nghiệt mà các bạn không thể hình dung được đâu, làm cho chị tổn thương cực kỳ. Và ngay cả các cô, chú, dì, cậu, những người thân họ hàng của chị cũng rất là thế như mình gọi một cái từ bây giờ là toxic. Họ thường xuyên đến chơi nhà và những người lớn hay đem chị ra nhạo báng, chửi rủa và nói những cái câu làm cho chị cảm thấy bị xúc phạm. Mà con gái nữa các bạn, ví dụ đàn ông á, con trai đi, dù sao thì nó cũng chai lì và nó có một cái tính của đàn ông. Nhưng con gái nó dễ bị tổn thương và đây là những cái vết hằn ở trong lòng không thể nào quên được. Và chị có kể ra, chẳng hạn nha, là bà dì của chị, có nghĩa là em gái của mẹ đó, có một lần chỉ thẳng mặt chị Tú này và kêu á, con này càng lớn càng trổ mã ha, sau này mà không làm được gì á thì làm gái chắc cũng ok. Còn bà cô của chị thì có một lần hỏi chị cái vấn đề nào đó, bà đưa ra ý kiến hỏi chị như vậy nè, thì chị chỉ đơn giản chị trả lời theo suy nghĩ và cảm nhận của mình thôi. Nhưng không hiểu sao phật ý của bà đó, bà chửi chị quá trời luôn. Chị kêu nha, bà chửi chị giống như là một cái con súc vật vậy đó, một cái con thú vậy đó. Khỏi phải nói, chị Tú đã sống trong một gia đình quá là kinh khủng đi, và dường như rất là cảm thông luôn. Chị Rio mới qua bên ngồi cạnh và an ủi chị Tú. Xong rồi chị Rio kêu á, em đưa bàn tay em ra cho chị đi. Chị Rio là một người có khả năng ngoại cảm ha, đặc biệt là khi mà chị dùng cái lòng bàn tay trái có cái huyệt la cung ở chỗ này nè, chạm vào bất kỳ một cái đồ vật hoặc là một con người nào đó nếu như có liên quan tới tâm linh, chị sẽ tự cảm nhận được. Và ngay khoảnh khắc chị đụng vào bàn tay của chị Tú á, chị mới thốt lên là, trời đất ơi, cái năng lượng trong người của em nó tối thui em ơi. Chị nhìn vào trong đó chị thấy toàn là mây mù dày đặc không, nó cực kỳ là tệ em à. Và không phải một mình chị Rio nói như vậy đâu nha. Hồi trước đây khi mà gặp nhóm của Sang tầm khoảng 2-3 ngày á, chị Tú cũng có qua bên quận 8 để gặp một bà thầy. Bà này cũng soi lên trên người của chị Tú và kêu á, trên người của chị toàn màu tối đen và không thể nhìn thấy tương lai của chị Tú được. Thì bà có hỏi là chị Tú đã làm cái gì, nhưng mà chị Tú không nói. Bà thầy kêu bây giờ con về đi, nếu như mà con không làm cho người con sạch sẽ đó thì chắc chắn là tương lai của con mờ mịt kinh khủng luôn, cuộc đời của con rồi sẽ gặp bất hạnh và khó lường lắm. Bà thầy có chỉ cách cho chị Tú xong, nhưng không biết thời điểm đó gặp nhóm của em Sang thì chị đã làm hay là chưa. Thì mọi người có hỏi là nếu mà nghe bà thầy bói nói như vậy, bây giờ chị Rio nói như vậy nữa thì chị cảm thấy như thế nào. Thì chị Tú chỉ kêu á, thật ra lúc gặp bà thầy, bà kêu tương lai chị chìm trong một cái màu đen tối là chị muốn tự tử rồi em ơi. Chị quá đau khổ từ khi sống buông thả và xúc phạm các vật thánh á, chị sống nổi loạn như vậy thì chị không hiểu sao cuộc đời của chị nó không có ý nghĩa gì nữa. Chị toàn gặp những chuyện xui xẻo mà, chị chán sống lắm rồi. Từ thời con gái đến khi chị đi lấy chồng á, không có khi nào mà được hạnh phúc trọn vẹn hết trơn. Nên trong bất lực nhiều khi chị muốn chấm dứt cuộc đời. Và rồi may mắn, qua cái giới thiệu thì chị biết được nhóm tụi em. Chị không biết là tình hình nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà chị có cái tin tưởng lần này, chị hy vọng là sẽ được giúp đỡ. Chị Tú cũng có chia sẻ các bạn, trước khi mà gặp nhóm của em Sang đó, thì bạn của chị có gợi ý cho chị ra Quảng Ninh và đến một ngôi chùa. Xin phép không nói tên cái chỗ đó ra nha. Ban đầu thì chị cũng muốn đi á, nhưng mà do chị hết tiền rồi, chị cũng vừa dính vào một cái vụ lừa đảo xong, chị không có kinh phí ra đó. Với lại sau thì chị cũng nghe cái ngôi chùa này dính về nhiều cái vụ scandal lắm, nên chị cũng ngại. Mà may mắn sao gặp được nhóm của em Sang. Và lúc tâm sự hết toàn bộ những cái câu chuyện ra như vậy đó, cái mặt của chị rất là buồn luôn, chị khóc tu ở trong quán cà phê. Và tất nhiên rồi, lần đầu gặp nhau thì chỉ nhận thông tin thôi, bây giờ về cũng phải tìm hiểu, cũng phải liên lạc với người này người kia nữa để cho cái câu chuyện nó được tỏ tường và cũng như cái cách giải quyết á nó được chính xác nhất. Thì mọi người có hẹn chị Tú á là bây giờ thôi mình chị về đi, chị nhớ ăn uống ngủ nghỉ giữ sức khỏe và chị nhớ giữ liên lạc với nhóm của tụi em. Khi nào mà chị cần cái gì á thì chị cứ gọi cho em hoặc là gọi cho chị Rio. Thì xong sau đó mọi người giải tán ai về nhà nấy ha. Thì em Sang á, em cũng lên và em tìm hiểu những cái tài liệu ở trong sách. Bản thân em này là làm nghề dịch thuật, em rất là giỏi tiếng Trung Quốc cũng như là tiếng Anh nha, lưu loát, và em còn biết một số những cái ngôn ngữ nữa như là tiếng Hán Nôm. Tất nhiên là em nhìn thì em biết sơ sơ thôi, chứ không phải gọi là biết quá là rành rọt hay là quá giỏi đâu. Một số những cái ngôn ngữ khác nữa, do bản thân là người tìm hiểu về tâm linh nên là phải đọc những cái tài liệu và hay nhìn và hay tiếp xúc lắm. Nói chung là em này có cái kiến thức và cũng như là có một cái tài năng về ngôn ngữ. Em ngồi em dịch tất cả những cái tài liệu liên quan tới Sa Tông giáo, em ngồi em đọc. Thậm chí đến lúc mà em bắt đầu ngủ gục rồi đó, là 1 giờ sáng các bạn. em nằm em gục ngay trên bàn. Tự nhiên vừa nằm xuống được chút xíu thôi, cái tiếng chuông điện thoại em reo lên. Cầm lên để mà coi thì đầu dây bên kia chính là cái số điện thoại của chị Minh Tú. Em thắc mắc lắm, sao 1 giờ sáng rồi mà chị còn gọi cho em làm cái gì? Và lúc bắt máy, giọng của chị Tú hoảng lắm các bạn. Chị kêu là em ơi, em cứu chị với, chị chịu không nổi nữa rồi, nó lại đến rồi kìa. Thì em Sang ngạc nhiên lắm, hỏi là có chuyện gì vậy? Nhưng mà chị trả lời một cách rất là rối loạn, giống như bà này bà đang bấn loạn tinh thần đó các bạn. Không biết là diễn tả như thế nào cho đúng, không biết là bà muốn nói cái gì. Chị toàn lặp đi lặp lại một cái câu á, là nó lại nhảy múa rồi, đêm nào nó cũng đến ám chị không ngủ được, chị mệt quá. Nhưng khi Sang hỏi thì chị không trả lời vào trọng tâm người đó là ai và chị cụ thể đang gặp cái vấn đề gì. Tự nhiên điện thoại cắt ngang luôn các bạn. Sang rất là lo lắng, không biết là có cái chuyện gì đã xảy ra, cho nên là em lập tức gọi điện thoại lại liền cho chị Tú. Và may mắn là đầu dây bên kia chị bắt máy nha, và chị thều thào chị nói đó, là chị không ngủ được em ơi, chị kiệt sức, chị chết quá, nó cứ hát léo nhéo bên tai của chị hoài. Sang liên tục trấn an. Và Sang mới kêu á, là bây giờ chị muốn em đọc kinh cho chị không? Chị bình tĩnh đi, chị nghe lời em nói nè, chị gắn tập trung tinh thần để chống lại cái thứ đó đi. Chị muốn em đọc kinh Phật giáo cho chị không? Em có thể trì niệm cho chị vài bài kinh của Mật Tông để giúp chị ngủ cho ngon hơn. Thì đầu dây bên kia, chị Tú chỉ ngập ngừng một xíu và chị trả lời á, là chị mới vừa cải đạo theo tín ngưỡng Tin Lành, em có thể đọc kinh cầu của bên đạo Tin Lành cho chị không? Thì Sang kêu dĩ nhiên là được rồi, bây giờ em sẽ đọc kinh vực sâu cho chị. Chị giữ máy nha, chị im lặng và thầm đọc theo em. Em sẽ đọc kinh cho chị, còn cái gì đó đang quấy rầy chị đó, chị nhắm mắt lại và đừng chú ý đến nó nữa. Bây giờ chị đọc theo em nha. Thì khi này nè, em Sang em bắt đầu em đọc một loạt mấy lần á, cái bài kinh vực sâu là lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con á, đọc quá trời đọc luôn. Đến tầm lần thứ 3, thứ 4 gì đó thì em mới bắt đầu để ý là đầu dây bên phía của chị Tú nó trở nên im lặng, không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cũng như là cái tiếng nói nào của chị Tú nữa. Sang nghĩ chắc ok rồi, chị kia chỉ được cái sự bảo hộ của Chúa bề trên rồi, nên là chắc chị đã ngủ. Em cũng tắt máy và em nằm em chờ một xíu, tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ, không thấy có thêm một cái hiện tượng nào lạ hết, nên là em cũng ngủ luôn. Và đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên thì Sang nhận được tin nhắn từ Zalo của chị Tú á, chị kêu là cảm ơn em nha, đêm qua chị ngủ rất là ngon và đã lâu lắm rồi chị mới được có cái cảm giác như vậy. Ngồi yên định thần một chút xíu, nhớ lại tất cả những cái vụ gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua, cho nên là Sang có liên lạc với chị Rio á qua Zalo và kể lại qua giờ có gặp dạng đó. Thì chị Rio mới trầm ngâm và kêu á, có thể là em Tú kia kìa đã gặp một cái hồn ma nào đó. Chị thì chị đoán á, Tú chắc chắn là đang bị ám rồi, không biết có chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng cái năng lượng mà chị cảm nhận được từ Tú á, nó tăm tối và nó đầy tà khí, chắc chắn là có một cái sự vụ gì rồi mới dẫn đến cái tình trạng như vậy. Chị em mình bây giờ phải gặp Tú hỏi thì mới biết, chắc là cái cô này nè còn giấu chị em mình nhiều lắm. Thì nghe xong, Sang cũng nhất trí với lại chị Rio và nhắn tin hẹn gặp chị Tú lần nữa, và được chị sắp xếp vào lịch là tối ngày mốt. Và tới ngày hẹn ha, ba người gặp nhau, lần này không phải tại một quán cà phê mà trong một cái ngôi chùa trên quận Bình Thạnh. Và tại đây nè, chị Tú mới bắt đầu thuật cho nhóm của Sang nghe rõ hơn về cái vấn đề của chị. Chị kêu á, trước đây là chị sống phóng túng theo lời dạy của Sa Tăng giáo, chị rất là ghét đạo đức và lề lối theo tôn giáo. Chị thích kiểu là bây giờ phải phỉ báng thánh thần, phải phỉ báng cha mẹ, phỉ báng những gì thuộc về kỷ luật. Và chị thường tham gia các nhóm câu lạc bộ nhảy DJ nè, thác loạn tập thể và quan hệ tình dục bừa bãi với đàn ông. Và chị cũng thừa nhận thiệt luôn á, tại vì lúc này em chẳng còn cái gì để mất nữa rồi. Trong cái hoàn cảnh khốn cùng đứng trên bờ vực là chị muốn sống lắm, nên chị không giấu nữa các bạn. Chị kêu nha, là có vài cuộc hoang lạc của chị, nghe thì nó hơi ghê ghê á, nhưng mà thật ra nếu xét theo Sa Tăng giáo thì nó cũng bình thường. Có vài cuộc hoang lạc của chị không phải trong nhà mà ở ngoài bãi tha ma. Và cơ bản chị kêu đây cũng là lời mà chị tìm hiểu được, là những cái lời dạy của Sa Tăng á, cổ suý cho hành vi trái đạo đức và cố tình xúc phạm tới những cái nơi an nghỉ của người đã khuất. Và bà thừa nhận cách đây 3 năm trước, chị từng bắt gặp một ngôi mộ có một cái tấm bia nó lồi ra lề đường, nằm ở trên đường Trần Văn Đang của quận 3. Và khi này nè, chị thấy nó có vẻ là mộ của người Hoa, tại vì trên bia toàn viết chữ Tàu thôi. Kể tới đây tự nhiên giọng của bà hơi ngập ngừng, xong rồi bà nói tiếp á. Và chị rất là tò mò về cái ngôi mộ đó. Chị lấy điện thoại ra, chị chụp hình liên tiếp, và sau đó chị ghi nhớ cái vị trí của nó. Cho đến đêm, các bạn biết bà này bà làm gì không? Bà lén ra cái ngôi mộ đó, xong rồi bà trữ sẵn nước tiểu của bà trong một cái chai và tạt thẳng vào trong cái ngôi mộ luôn các bạn. Nghe là hoảng hồn hoảng vía hết trơn. Em Sang khi này nè, có hỏi bà Tú lại một câu á. Chị thấy cái hành động của chị gây ra hậu quả tai hại chưa? Làm sao có thể mà chị không gặp xui xẻo được với những cái gì mà chị đã làm? Khỏi phải nói rồi, nghe lời trách cứ của em Sang thì bà Tú kia bà im lặng và gương mặt của bà cúi gầm xuống luôn. Bà xấu hổ đó. Tuy nhiên, chị Rio quay qua và ra hiệu với em Sang là giống như kiểu là chuyện bà làm trong quá khứ bà biết sai rồi. Bây giờ bà chịu không nổi nữa. Bà biết quay đầu á, nên bà mới nhờ những cái sự giúp đỡ từ mọi người. Không giúp thì thôi, chứ đã giúp á thì đây không phải lúc để mà xoáy sâu và trách cứ ở những cái câu chuyện đó nữa. Đợi khi nào xong xuôi hết thì mình trách cứ, mình khuyên răn, mình nói sau. Nhưng đây không phải là lúc. Cho nên chị Rio có quay qua động viên chị Tú. Và chị Rio chỉ kêu á, dù sao đây là lỗi lầm trong quá khứ của em, cái điều này rất là đáng trách, em làm quá là sai đi. Nhưng bây giờ em hối lỗi rồi, em đã cải đạo qua tin lành và em đã cố gắng ăn năn. Tụi chị sẽ nhận lời giúp em. Có điều những cái rắc rối này có thể vẫn còn đi theo em trong suốt một khoảng thời gian dài sau này nữa. Và nếu em chấp nhận tu cải bản thân của mình, em có thể chịu đựng trong vui vẻ để mà vượt qua sóng gió do mình đã tạo ra hay không? Chứ bây giờ tụi chị giúp em không phải là xong đâu. Những chuyện em đã làm thì kiểu gì chị nghĩ là nó cũng sẽ để lại cái hậu quả hoặc là một cái di chứng nào đó. Thì chị Minh Tú nghe vậy chị cũng gật đầu và chị không nói gì. Chị thành thật là muốn thay đổi. Chị có cung cấp thêm nha, là bản thân của chị đó từng đến một cái ngôi mộ hoang ở quận 5, nơi đó là vị trí của một nhà hát kịch ngày xưa. Chị kể rằng xung quanh cái ngôi mộ đó mọc lên một cái loài hoa gì màu đỏ, màu nâu, màu vàng rất là đẹp. Nhưng mà bà này nè, bà bứt hết hoa, quăng nó lên trên bia mộ. Và sau đó thì chị sỉ nhục cái ngôi mộ đó bằng cách á, nói ra thì hơi dơ dơ, là bà kiểu bà cởi đồ lót của bà, xong bà vứt lên trên cái ngôi mộ luôn các bạn. Và kể từ sau cái hành động sai trái này, hầu như là đêm nào bà cũng nhìn thấy một người con gái mặc đồ đỏ, trang phục rất là giống nghệ nhân hát tuồng, nhảy múa quay cuồng hát những cái điệu khúc rất là lạ. Và thời gian đầu á, chị thì chỉ nhìn thấy trong cái giấc mơ thôi, nhưng mà sau này càng ngày càng nhiều, ngay cả ban ngày buổi sáng cũng thấy luôn nha. Khi mà chị Tú này nè, chỉ cần nhìn vào nơi có bóng râm hoặc là bóng tối thì bà sẽ thấy cái dị tượng hồn ma mặc đồ nghệ nhân màu đỏ xuất hiện và vẫy tay với bà. Buổi sáng á, chỉ đơn giản là đứng trong bóng tối và vẫy tay thôi. Nhưng vào ban đêm, bà Tú luôn luôn thấy vong hồn đó nhảy những cái điệu khúc rất là kỳ lạ và hát những cái giai điệu mà chị chưa từng nghe bao giờ. Đây chính là hồn ma ám ảnh bà Tú nè. Thì chị Rio có hỏi lại đó. Chị vốn là người gốc Hoa, mẹ chị là người quận 5 và từ nhỏ gia đình chị đã sống ở quận 3 rồi. Hình như hồn ma mà em thấy đó ăn mặc theo kiểu nghệ sĩ hát tuồng kịch hay là cải lương thời xưa, nhưng mà theo phong cách người Hoa phải không? Thì chị Tú xác nhận là đúng. Và chị còn bổ sung thêm đó, là cái tay áo của hồn ma đó chị thấy rất là dài, vạt áo là màu đỏ, nhưng mà cái tay áo thì là vải trắng thòng xuống tận tới chân nha. Và khi cái hồn ma đó cất cái điệu múa thì cái tay áo á cũng phất phới tung bay theo. Cho nên chị Tú chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay hay bàn chân của hồn ma đó như thế nào hết. Thậm chí là chị còn kể lại như vậy nè, có vài lần chị thấy cái hồn ma kia mang một đôi giày màu đỏ để mà nhảy nhót, nhưng mà khi cái váy nó tung lên đó các bạn, chị nhìn thấy rõ đôi giày tự chuyển động tách rời khỏi cơ thể luôn, giống như kiểu là cái hồn ma này nè không hề có ống chân hay là cái bàn chân, nó bị cục lủng hết luôn các bạn, nó chỉ có cái đôi giày tự nhảy theo cơ thể như vậy thôi. Rất là ghê rợn. Và khi nghe xong á, chị Rio suy nghĩ một hồi và chị có nói với chị Tú. Chị Rio là người tu theo Phật giáo Mật Tông. Chị có thể sử dụng cái phương pháp của Mật Tông để có thể giúp cho em. Và bây giờ nha, em đang có mặt tại chùa. Thôi thì em lên em thắp nhang cho tháp Xá Lợi đi. Vậy em đi nhiễu quanh tháp ít nhất là 13 vòng cho chị. Và sau khi nhiễu xong á, năng lượng trong người em sẽ được sạch sẽ hơn. Và chị sẽ niệm chú bảo hộ cho em được bình an, để cho vong hồn kia không ám theo em nữa. Và nếu bạn nào nghe tập 412 rồi sẽ biết là ngôi chùa này cũng là nơi đã cứu giúp em Thùy Anh tai qua nạn khỏi. Và nghe chị Rio hướng dẫn á, chị Tú lập tức làm theo luôn. Và sau khi mà được niệm chú, chị Tú chị kêu là em cảm nhận được khi mà chị nhắm mắt đọc chú á, từ bàn tay của chị như có một luồng điện truyền thẳng vào cơ thể của em. Em cảm nhận được như vậy. Thì chị Rio mới kêu là trước hết chị chỉ có thể làm như vậy thôi. Nó là kế tạm thời, không thể giải quyết triệt để vấn đề của em được. Em cần phải sám hối và tu sửa miên mật hơn. Thì lúc này bà Tú bà mới chỉ lên cái đôi mắt của bà và bà kêu á, là chị biết không, hồi bẩm sinh á, em là một người bình thường. Đôi mắt của em to tròn và đẹp lắm, không phải là một người bị lé đâu. Nhưng mà chị nhìn nè, từ lúc em sống buông thả và xúc phạm người âm thần thánh, mắt của em dần dần bị lệch tròng đi. Bây giờ nhìn qua gương cũng dễ dàng thấy em bị lé mắt đó. Nghe như vậy thì Sang ngạc nhiên lắm các bạn. Em có kêu là từ hồi đầu gặp chị, tụi em đã để ý mắt chị như vậy rồi. Em tưởng nó là bẩm sinh của chị. Và do thường tụi em cũng không có tò mò về khuyết điểm cơ thể của người khác, nên tế nhị không nói. Vậy hóa ra là chị không hề bị lé mắt bẩm sinh hay sao? Thì chị Tú chỉ gật đầu thừa nhận. Xong rồi chị Rio chị mới nói vào á, vậy thì em càng phải nỗ lực hơn nữa. Và đó cũng là dấu hiệu người âm á, họ cảnh báo em rồi đó. Cái lối sống lệch lạc sẽ mang lại nhân tướng của em bị lệch lạc. Và đây là quan hệ nhân quả thôi. Và nếu em không sửa đổi được bản thân và em hối ngộ, thì chị nói thiệt, hệ quả nó sẽ không có hậu vận được đâu. Sau một hồi nói chuyện chia sẻ với nhau một xíu nữa thì họ chia tay, ai về nhà đấy. Và đến nửa đêm nha các bạn, Sang có gọi điện thoại cho chị Minh Tú và hỏi coi là chị có còn gặp dị tượng nữa hay là không. Chị Tú chỉ xác nhận là đêm nay á rất là an toàn. Chị nhìn vào bóng tối rồi nhưng không còn thấy người phụ nữ kia xuất hiện nữa. Sang nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm lắm. Em vội vàng cúp máy và định là thôi giờ đi ngủ ngon được rồi. Bất ngờ điện thoại lại reo lên và nhìn vào màn hình thì đó là số của chị Rio. Ủa, sao tự nhiên bà này gọi mình vào giờ này ta? Dự cảm có cái gì đó không lành. Sang bắt máy, đầu dây bên kia giọng của chị Rio á thảng thốt lắm. Sang ơi, mày cứu tao. Trời ơi, cái người đàn bà đó xuất hiện bên tao nè. Nghe như vậy thì Sang hỏi lại là ủa, gì vậy? Chị nói ai? Thì chị Rio chỉ kêu á, hồn ma cái người đàn bà mà con nhỏ Minh Tú nhìn thấy đó, nó vừa xuất hiện ở bên tao nè. Nó mặc đúng cái trang phục đó luôn, màu đỏ, tay áo màu trắng, nhảy phất phơ rồi hát nhạc tuồng. Nó vừa hiện ra với tao nè, tao vừa nói chuyện với nó xong nè. Giọng của bà Rio khi này là bà chị bị hơi mất bình tĩnh rồi, cho nên là Sang mới trấn an một hồi. Xong rồi á, bà Rio bà kể nha các bạn, bản thân gia đình của chị là người Hoa, nên là chị cũng có biết những cái phong tục tập quán cũng như là những cái điệu múa hồ quảng như vậy. Chị khẳng định chắc chắn luôn, ban nãy chị nhìn thấy cái hồn ma đó đang nhảy theo điệu khúc Hoàng Mai và hát nhạc hồ quảng. Chị đinh ninh chắc như là đinh đóng cột. Và song Sang có hỏi đó, ban nãy chị có giao tiếp được với hồn ma không? Chị cảm nhận là hồn ma còn ở đó hay là không? Thì chị Rio kêu là có. Nó nói với tao á, tên của nó là Vương Tố Trân, Trân hay là Trâm gì đó, tao nghe không có rõ được vì tao cũng hoảng quá. Nó hỏi tao á, là tại sao tao lại can thiệp vào chuyện của nó. Trước cái tình huống đó, không biết là em Sang nghĩ gì trong đầu mà em lại hỏi chị Rio á. Nghe chị kể em tò mò quá. Em cũng muốn coi coi cái hồn ma đó nó múa hát như thế nào. Nó hát có thật sự là hay không chị? Vừa nói vừa cười kiểu vậy đó. Thì lập tức chị Rio bả gắt ngay trong điện thoại luôn, bả kêu á, là mày đừng có cười cợt. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Bản thân mày cũng biết chuyện đó mà Sang. Mày dám thách thức hay mày khiêu khích nó hiện ra đó, nó sẽ hiện ra cho mày thấy á. Mày sao vậy? Tới đây nè, Sang im lặng một xíu và em nói lại, dù sao nó cũng sẽ hiện ra đúng không chị? Người ta là hồn ma không an nghỉ rồi, nếu mà không hiện ra với chị Minh Tú á, thì cũng sẽ hiện ra với chị hoặc là ai đó. Và trong câu chuyện này cũng có phần của em nữa, em cũng tham gia vào mà, nên chắc chắn là em không thoát được đâu. Thôi thì lỡ rồi, em cũng muốn chứng kiến coi nó đang sao, kiểu gì nó cũng không bỏ qua cho ba đứa mình đâu mà. Chị Rio lập tức bà nói luôn, nếu mà em lựa chọn vậy đó thì tối nay có chuyện gì chị không chịu trách nhiệm đâu nha. Nói xong, bà Rio bà tắt máy và Sang bèn nhắn tin cho chị Rio á, là hồn ma đó đi chưa chị? Nhận được tin nhắn trả lời: đi rồi, chị cảm nhận nó không còn ở đây nữa. Coi chừng đêm nay nó sẽ qua tìm mày đó. Mày cố ngủ được thì mày ngủ đi. Không biết có phải là do một chút sốc nổi, hoặc là bốc đồng, hoặc là Sang không có đánh giá đủ cái mức độ nguy hiểm của chuyện này hay không, nhưng mà sau khi nghe nói là hồn ma biến mất ở bên nhà của chị Rio rồi, Sang hơi có chút xíu bồn chồn. Sang cũng chưa rõ nếu mà trải nghiệm nó sẽ như thế nào, và quả nhiên cái trải nghiệm này nè làm cho Sang nhớ đời luôn. Bởi vì nó hành hạ em suốt một tuần. Các bạn tưởng tượng đi, 7 ngày trời chỉ nằm đúng có một giấc chiêm bao mà thôi. Người phụ nữ kia nhảy múa liên tục với hình ảnh và âm thanh rất là ma quái kỳ dị. Nó làm cho Sang mỗi sáng thức dậy đó là em đều có triệu chứng là em buồn nôn, em mắc ói, nhức đầu, mệt mỏi, cơ thể thì càng ngày càng bệ rạc và tiều tụy hẳn đi. Và đó chính là cảm giác mà chị Minh Tú đã trải qua. Nhưng chị Tú là bị một khoảng thời gian rất là dài rồi, trong khi Sang có 7 ngày thiếu điện muốn chịu không nổi luôn đó. Thậm chí là em còn bị ám ảnh nha. Em nhớ từng chi tiết về cái điệu múa và giọng hát của hồn ma. Có một đêm em thấy là cái hồn ma này nè cất tiếng hát, phần vừa lanh lảnh, phần thì nó vừa âm trì. Nó giống như kiểu đồng song thanh mà trầm bổng kết hợp cùng một lúc, giống từ âm ti vọng về vậy đó các bạn. Và Nguyễn đã nhờ em Sang là chính chủ hát lại một cái đoạn theo như cái trí nhớ của em. Và các bạn nghe nè. Đêm khuya thiếp nhớ chàng ngóng trong tình mừng, thương người trong chờ mong, mong càng mong. Ngày xưa tiếng đôi lòng kề cạnh tương giao, cánh âm ti giờ đây tan nát. Tâm hồn thiếp cô đơn nhớ chàng nhớ càng thương, xanh xanh nỗi muôn trùng hờ thanh thanh. Đồng hoang cỏ tươi bóng chầm trùng, ngôi mộ hoang cây nhau rất nhiều rất thanh minh. Dịu dàng lòng ta mãi bồi hồi, không biết ngày tháng qua bao phen. Thương thay tâm thân này bọt bèo trong sương, thời cứ ra tan nỗi con dòi, ăn mòn da xanh ôi để lòi khúc xương. Trong vàng mà ghê đơn đau lòng, nhìn như hồn ma quý yêu hiền hình. Xin người đừng che mạc mày đây xấu dung nhan, nơi này thiên thai chôn non bồng, mình ta là tiếng cô độc hành. Vừa rồi là một đoạn giai điệu rất là êm ả, nhưng có lúc nó thay đổi nhịp điệu, chuyển qua một tông giọng khác, nó cao vút, nó nhanh và nó gây rợn người hơn. Cuộc đời con lỡ duyên lạc lầm, hỡi sư tôn con lìa trần đời. Nhìn màn loan trương hoa lệ rơi, giờ tân hôn đồ lư chôn đời. Bơ la thông oán ân luân hồi, ta với mi kiếp sau theo đền. Và mỗi khi điệu hát như vậy vang lên, Sang cảm nhận có một luồng khí rất là xấu luôn, sọc thẳng vào trong màn nhĩ. Nó gây ra đau đầu và mệt lắm. Sang hiểu là mình không nên tiếp tục nghe giai điệu của hồn ma này hát. Sang cố ý che tay lại nha, nhưng không được các bạn. Âm thanh nó như là phát ra từ bên trong cơ thể của Sang, chứ không phải là từ bên ngoài vọng vào. Có che hay không che cũng nghe thấy à. Và đến nỗi những ngày sau đó, Sang sợ cái giấc ngủ lắm, không có dám ngủ nhiều, nhưng không thể ngăn cản được. Cái cơn buồn ngủ nó ập tới nha, hai con mắt nó nặng trĩu luôn. Cứ hễ nhắm mắt lại là nhìn thấy dị tượng đó liên tục xuất hiện để mà đùa giỡn với Sang. Sang đã cố gắng hết sức rồi đó để mà chống chịu nó, bằng việc là ngồi trong phòng và suốt nhiều ngày mở video ngâm tụng các bài kinh từ ái, chú Đại Bi này và chú Thủ Lăng Nghiêm để trấn áp đi hồn ma và cái âm thanh quái dị kia. Dường như là nó có một chút hiệu quả các bạn, nhưng mà không đáng kể đâu. Cuối cùng, Sang vẫn phải gọi điện thoại để mà cầu cứu chị Rio, và chị Rio thì hẹn Sang lên trên chùa. Tất nhiên là có rủ thêm chị Minh Tú nữa. Và lần này, Sang hiểu rõ hơn về những cái gì mà chị Minh Tú đã trải qua. Và trong chùa đó, chị Rio có nói là bây giờ ba người mình ngồi xuống đây đi, thành tâm đi. Mọi người ngồi trên một cái hình đồ mạng Đà La. Nói qua một xíu, hình đồ mạng Đà La là một hình đồ dùng trong tu tập, của bên Mật Tông là những hình ảnh đối xứng nhau, giống như ngày xưa các bạn xem cái kính vạn hoa đó, các bạn nhìn bên trong cái kính vạn hoa như nào thì đồ hình Mạng Đà La nó cũng sẽ gần như tương tự như vậy, về cái cấu trúc là đối xứng lẫn nhau ha. Thì chị kêu mọi người ngồi trên hình đồ Mạng Đà La đi và đọc kinh chú theo lời của chị Rio. Chị đọc kinh xin sám hối cho lỗi lầm của chị Minh Tú và xin bỏ qua cho cái lời khiêu khích của em Sang. Và cuối cùng á, chị cũng muốn biết làm thế nào để mà hóa giải cho linh hồn cô gái kia được an nghỉ. Và lúc này nè, nhờ cái hình đồ Mạng Đà La ở trong Phật giáo Mật Tông, thì hình đồ Mạng Đà La và một số những cái pháp cụ khác, theo như mình biết là có tác dụng khuếch đại năng lượng của người tu tập lên. Cho nên khi ngồi trên cái hình đồ Mạng Đà La này nè, chị Rio muốn giao tiếp với lại linh hồn kia để xem một cái cuộc nói chuyện, hiểu rõ hơn tại sao có vụ gì xảy ra mà nó dẫn tới cái hệ quả như vậy. Và một hồi sau á, chị Rio chỉ im lặng ha, chị nhắm mắt chị im lặng một hồi thôi. Và đến khi chị mở mắt ra và chị nói đó, chị đã giao tiếp được với hồn ma kia, mặc dù theo một cách nó không rõ ràng lắm. Tại vì người ta rất là sợ linh lực của ngôi chùa này, nên là cái giống như là bị nhiễu sóng vậy các bạn. Chị biết được thông tin cơ bản đó là người tên Minh Tú này nè đã gây ra chuyện không đúng. Còn nếu như muốn chuộc lỗi thì Tú tự biết mình cần phải làm cái gì. Và sau một hồi nói chuyện qua lại với nhau, chị Rio có đưa ra một cái giải pháp cho Minh Tú đó, là thường xuyên đến nhà thờ nơi mà chị Tú sinh hoạt tôn giáo, xin mục sư nước thánh để mà thanh tẩy cho bản thân. Thì Sang cũng có nói thêm á, là do chị xúc phạm đến những cái thánh vật tôn giáo, vậy thì nên đăng ký làm công ích tại những cái nhà thờ để mà chuộc lại lỗi lầm đi. Còn nữa, tất cả những ngôi mộ mà chị đã chụp hình không xin phép hoặc nghĩa trang nơi chị đã xúc phạm người đã khuất, chị mua trái cây hoa quả nè, đến dâng kính trước mặt họ và nói cái lời xin lỗi. Hãy làm như vậy trước để mà coi sao. Và qua sự hướng dẫn của Sang cũng như là chị Rio, và tất nhiên là cũng đồng hành cùng với chị Minh Tú nha, trải qua một khoảng thời gian cũng tương đối khoảng 2 tháng đó, thực hành rất là đều đặn, thậm chí là còn vào chùa để mà đọc kinh này kia nữa. Và bằng một cách thần kỳ nào đó các bạn, chị Minh Tú có gọi điện cho em Sang và kêu á, là từ lúc chị thực hành theo những gì mà em với chị Rio khuyên, đôi mắt của chị nha không còn bị lệch tròng nữa. Không tin em có thể đến xem, nó bình thường trở lại rồi. Và bản thân Sang trong cái giai đoạn đó có chứng kiến đôi mắt của chị Tú, nó quả thực trở về bình thường các bạn. Nó to và nó đẹp như ban đầu, chị không hề nói dối đâu. Nhưng rất kỳ lạ, chỉ 2 tuần lễ sau đó thôi, chị Minh Tú lại buồn phiền và tiếp tục gọi điện cho Sang, kêu là đôi mắt của chị đó nó bị lệch tròng trở lại rồi. Rất là buồn luôn. Và sau đó chị Rio với lại em Sang có nói chuyện với nhau, và chị Rio cảm nhận được á, cái câu chuyện mà đôi mắt của Tú như vậy nó liên quan tới ngôi mộ của người phụ nữ gốc Hoa ở bên quận 5, là cái ngôi mộ cô Đào Hát đó. Cho nên qua vài ngày, ba người sắp xếp thời gian tới quận 5 để mà tìm hiểu nha. Và qua hỏi thăm thì Sang cũng có biết được á, điệu múa hát mà Sang thấy trong cái dị tượng trên đúng là nhạc kịch Hồ Quảng của người Hoa tại miền Nam Bộ. Nói qua một xíu là ngày xưa, nghệ thuật cải lương miền Nam được khai sinh và kế thừa từ những điệu lý đờn ca tài tử Nam Bộ. Và nói đến đờn ca tài tử thì không ai hơn người Việt ở miền Nam hết. Nhưng mà nói đến cộng đồng người Hoa ở miền Nam, người ta có một cái loại hình khác được gọi là nhạc kịch Hồ Quảng. Và đây là những cái giai điệu chỉ người Hoa mới có thể vượt trội hơn người Việt thôi. Và dĩ nhiên rồi, về sau này, người miền Nam mình á là đã kết hợp đờn ca tài tử và nhạc Hồ Quảng vào làm một. Và khi đó có rất nhiều nghệ sĩ đã sử dụng tuồng tích của người Hoa và nhạc Hồ Quảng vào biên kịch để mà biểu diễn. Và theo những người Hoa ở quận 5 chia sẻ lại là qua điệu nhạc cũng như là cái lối múa mà em Sang nhìn thấy trong cái dứt chiêm bao về cái người phụ nữ đó, người lớn tuổi người ta kêu cái này có lẽ xuất xứ từ tuồng tích Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài và La Thông Tảo Bác trong nhạc kịch Hồ Quảng. Và tại vị trí khu nhà hát kịch ngày xưa, có một cái bà lão các bạn làm nghề linh bà. Bà tu theo đạo giáo dân gian của người Hoa là thờ cúng ma tổ ha. Và bà cũng là một người rất là rành về nhạc kịch Trung Hoa. Nếu mà phương Tây có opera thì ở bên Trung Quốc họ có một cái nhạc kịch là giống như là kiểu tuồng hí của họ đó. Và bà chia sẻ rằng Trung Hoa truyền thống vốn có 5 thể loại tuồng kịch được cho là ngũ đại hí kịch, gồm có kinh kịch, dự kịch, hoàng mai hí, việt kịch và bình kịch. trong đó Hoàng Mai Hí là xuất phát từ đất Hồ Quảng, còn Việt Kịch xuất phát từ đất Quảng Đông đều của Trung Quốc hết. Và khi người Trung Quốc di cư vào Nam Bộ Việt Nam mình, đa phần là người Giang Nam xuất thân ở Hồ Nam và Quảng Đông. Và do đó họ mang theo văn hóa nhạc kịch Hoàng Mai Hí và Việt Kịch đưa vào Việt Nam. Và tại đây nè, họ kết hợp tinh hoa của Hoàng Mai Hí và Việt Kịch làm một, sau đó đặt tên cho nó với một cái tên gọi mới là nhạc kịch Hồ Quảng, lấy từ xuất xứ Hồ Nam và Quảng Đông. Và nhạc Hồ Quảng vốn rất thịnh trong cộng đồng người Hoa Minh Hương từ thời nhà Nguyễn cho đến thời Pháp thuộc. Và sau khi giải thích cho mọi người hiểu, Linh Bà mới dẫn nhóm của Sang ra tới cái ngôi mộ hoang nơi mà chị Minh Tú xúc phạm lúc trước. Bà nói là người này làm chuyện không đúng và nên tạ lỗi trước mộ phần của người khuất đi. Và trên cái bia mộ này khắc chữ Hoa, và vị Linh Bà kia có chỉ lên góc bên phải và nói đó: "Kìa kìa, trên bia mộ có ghi lại thời gian lập mộ cho người nữ này. Cái dòng chữ Hoa trên góc phải ngoài cùng, nhìn đi, nó ghi là Đại Thanh Quang Tự Tam Thập Niên, Đại Nam Thành Thái Thập Lục Niên, thấy chưa?" Và theo kiến thức của em Sang, em hiểu cái câu này có nghĩa là niên hiệu Quang Tự thứ 30 đời nhà Thanh tương đương với niên hiệu Thành Thái thứ 16 của Việt Nam. Và nếu quy đổi niên hiệu này sang Tây Lịch có nghĩa là năm 1904, cách đây hơn 100 năm trước rồi, và cũng là thời kỳ của người con gái tên là Vương Tố Trân này. Và theo như em Sang tìm hiểu thì chắc chắn tên của người con gái này là Vương Tố Trân, mà không phải là tên thật đâu các bạn, có thể là nghệ danh thôi. Vương Tố Trân là một nhân vật cũng nằm trong tuồng tích Hồ Quảng, được gọi là Nữ Trạng Nguyên Lan. Và trong tuồng tích này kể lại là thời xa xưa, Vương Tố Trân vì yêu một chàng thư sinh nhưng mà bị gia đình phản đối và cho rằng là hai người không có môn đăng hộ đối. Và cô vì thương bạn của mình, thương người yêu của mình nên đã đóng giả trai, mạo danh bạn tình đi thi khoa cử. Ai ngờ kết quả là đổ đầu, chiếm ngôi Trạng Nguyên. Và thời xưa, những nghệ nhân hát tuồng thường sẽ lựa tên gọi nhân vật mình yêu thích để mà làm nghệ danh. Chẳng hạn như là người hâm mộ truyện Thanh Xà Bạch Xà đó, thì sẽ lấy nghệ danh là Bạch Nương Tử nếu là nữ, hoặc là Hứa Tiên nếu là nam. Người hâm mộ truyện Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài thì sẽ lấy nghệ danh là Trúc Anh Tài. Còn người hâm mộ truyện Tiên Thiên Phối thì sẽ lấy nghệ danh là Thất Tiên Nữ. Còn những người hâm mộ kiểu con gái có tài nào biết lập công danh giúp người mình yêu thì có thể lấy điển tích từ Vương Tố Trân hoặc là Mạnh Lệ Quân. Và khi mà hiểu về tuồng tích của người xưa rồi, Sang mới dần nhận ra một cái ý nghĩa trong cái câu chuyện này có liên quan đến đời thật. Do là cái đoạn cuối của vở kịch Nữ Trạng Nguyên Lan có nói đến một cái loài hoa bỉ ngạn đỏ đó. Thật ra cái loài hoa này là ở trên Đà Lạt bán hạt giống đầy luôn và rất là dễ trồng nha các bạn. Chứ không phải như là ở dưới địa phủ thì mới có cái hoa này đâu. Thậm chí là còn nhiều mà muốn màu gì có màu đó. Giờ người ta lai được dữ dội lắm rồi. Thì trong cái vở kịch Nữ Trạng Nguyên Lan đó, có nói đến loài hoa bỉ ngạn đỏ tượng trưng cho niềm tương tư thương nhớ người tình lang của Vương Tố Trân. Và do đó sâu chuỗi với loài hoa mọc trước cái ngôi mộ hoang này, thì Sang với lại chị Rio mới vỡ lẽ ra đó là chị Minh Tú đã làm một câu chuyện sai trái khi mà dẫm đạp và bứt nhổ hoa trước mộ. Loài hoa đó có lẽ thôi nha là hoa bỉ ngạn, là nó thể hiện cái niềm tương tư của cái cô gái này, mặc dù nằm lại đây hơn cả trăm năm rồi, nhưng mà cái niềm tiếc thương nó vẫn còn đó. Lần đầu tiên gặp vị Linh Bà, được nhìn cái ngôi mộ, nhưng lúc đó chưa có luận ra được sâu xa như Nguyễn vừa kể đâu, cho nên họ có một cái cuộc quay trở lại lần thứ hai. Khi này nè, nói chuyện với vị Linh Bà kia thì bà cũng xác nhận là qua những cái lời người lớn tuổi mà gọi là cha chú của bà nữa, thì đúng là cái ngôi mộ của cô gái tên Vương Tố Trân này thiệt là người Hoa sống ở Sài Gòn vào những năm cuối 19 đầu thế kỷ 20. Và Linh Bà nhớ lại đó, hình như là cô yêu một cái chàng trai người Việt Nam, nhưng mà chàng trai này bị bắt đi lính cho Pháp để mà tòng quân ra chiến trường châu Phi đánh giặc cho mẫu quốc. Hình như trong lịch sử là có cái vụ này thì phải. Và cô này á, cô uất hận lắm các bạn, cô mang theo cái nỗi thương nhớ người yêu của mình cho đến lúc chết là cô không có được gặp người yêu của mình luôn. Và có cái ngôi mộ nè, đây là của cổ nè. Sau đó như thế nào thì vị Linh Bà này cũng không có biết được. Nhưng mà qua những gì em nhìn thấy trong giúp chim bao, những cái lời hát, những cái điệu múa, cũng như là những gì em tìm hiểu được, thì em khá chắc chắn á, cái cô gái này trước khi mà cổ chết là cổ không được gặp người yêu của cổ rồi. Lúc mà cổ xuống địa phủ á, cổ cũng không gặp người yêu của cổ luôn. Và đến thời điểm hiện tại là hơn trăm năm mà cổ vẫn còn trên dương thế, vẫn còn những cái lời ca tiếng hát với cái nội dung của cái tuồng tích như vậy về tấm thân của người con gái, kiểu là cách xa người yêu của mình thì có nghĩa là cô vẫn chưa một lần nào suốt cái khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, chưa một lần nào cô được trùng phùng với người yêu của mình hết. Cho nên cô đã hiển thị cái niềm thương nhớ khắc khoải của mình bằng cách tạo ra cái loài hoa trước cái ngôi mộ này. Và hành động dại dột của chị Tú á, vô tình xúc phạm đến cái tình yêu và cái nỗi thương nhớ suốt hàng trăm năm trời của người tên Vương Tố Trân kia. Cho nên là hồn ma mới ám theo chị và khiến cho tình duyên của chị với đàn ông trở nên lận đận, xong rồi chị bị ám ảnh, chị nhìn thấy những cái dị tượng ghê rợn. Đó, em Sang khá chắc chắn chính vì lý do như vậy mà chị Tú mới chịu cái hậu quả như hôm nay. Khi này nè, hiểu rõ nguồn cơn rồi và mọi người có nói chuyện với nhau, chị Rio chỉ nói là cái cách duy nhất để mà chuộc lỗi, làm sai đâu thì chuộc lỗi chỗ đó. Phải tự tay chị Tú này nè trồng lại cái loài hoa trước ngôi mộ của người tên là Vương Tố Trân. Và hiểu rõ cái nhận thức được cái lỗi lầm của mình rồi, chị Tú chị về nhà nha, chị suy nghĩ lại và chị lập bài vị đầu tiên là cho cái người con mà chị vứt bỏ nè, đặt tên cho đứa bé là Bảo Hùng. Chị nói với lại chị Rio á, là chị cũng thường xuyên thấy đứa bé trong cái giấc mơ và chị khẳng định đó là nam. Và bài vị này được gửi tại một ngôi chùa và hàng tháng em Sang với lại chị Rio cũng đều có lên đó để thắp nhang và đọc kinh cầu siêu để mà siêu độ cho cái thai nhi này. Và bản thân của bà Tú á, bà cũng thường xuyên đến trước ngôi mộ của Vương Tố Trân, quét tước, dọn dẹp, dâng hoa và bánh trái, tạ lỗi trước mặt người đã khuất. Tại vì làm hành động kinh khủng quá mà, bứt hết hoa của người ta, xong rồi còn cởi đồ lót của mình vứt lên trên đó nữa. Và bà cũng tìm thấy một cái cửa hàng bán cái hạt giống hoa này trên Đà Lạt đó. Và kể từ đó, mỗi lần lên chơi là bà sẽ mua hạt giống hoa về để trồng xung quanh ngôi mộ của người nghệ sĩ xưa. Và suốt một khoảng thời gian ròng rã, cuối cùng hoa nó cũng mọc đầy bên cạnh cái ngôi mộ rồi. Và bà chăm sóc ngôi mộ cũng rất là kỹ lưỡng luôn. Đồng thời đôi mắt của chị Tú á, nó không còn bị lệch tròng nữa, trở lại bình thường, rất là to, rất là tròn, không còn bị lé nữa nha các bạn. Lúc đầu bà không để ý, nhưng mà cứ càng làm, đến một ngày bà nhận ra là mọi thứ nó về lại bình thường. Và hơn một năm sau, cụ thể là cuối năm 2022 đó, trong một lần chị Tú đi Đà Lạt để chơi cũng như là mua thêm hoa, thì chị có gặp một người đàn ông nói chuyện với nhau. Sau đó là người này tỏ tình với lại chị Tú và yêu nhau say đắm lắm. Kết quả là họ bén duyên kết hôn với nhau và có với nhau một cái bé trai. Và chị Tú có gửi hình chụp chồng của mình và đứa con mới lọt lòng cho em Sang và chị Rio xem. Và đến khi này nè, Sang cũng hiểu rằng hồn ma của người nghệ sĩ Vương Tố Trân đã tha thứ cho chị rồi và chúc phúc tác hợp cho chị cùng với một cái lương duyên mới. Và ở cuối cùng của cái email đó, Sang có kêu là câu chuyện này cũng nói lên về cái bài học nguyên tắc sống ở trên đời, học cách tôn trọng và sống cho đàng hoàng. Và chị Tú này nè, phạm phải cái sai lầm trong quá khứ, nhưng mà Sang mong muốn là lúc Nguyễn kể đó, thì mọi người thương cảm cho chị. Lý do là vì chị Tú sinh ra trong một gia đình thiếu tình thương và giáo dục đúng đắn, do đó tạo nên cái tính cách nổi loạn và cố ý làm sai trái như một phản ứng phản kháng của con người thôi. Và điều đó đã gây nên cái chuỗi sai lầm trong tương lai, khiến cho cuộc đời của chị trở nên nghiệt ngã và rất là lận đận, từ tình duyên, cuộc sống, mưu sinh, công việc và nghề nghiệp. Nhưng mà rồi cuối cùng, cái bài học về sự hối lỗi và trân trọng những giá trị, về tôn trọng về con người vẫn là chủ đạo trong cái câu chuyện này ha. Không biết là hệ lụy chị Tú phải trả sau này còn cái gì nữa hay không, nhưng mà ít ra sau những lần mà chị sám hối đó, chị sửa sai, thì cuộc đời vẫn còn chừa cho chị một con đường. Và hy vọng là chị càng ngày càng tích đức làm việc thiện nhiều hơn, tu tập một cách miên mật hơn, và mong là chị luôn luôn giữ vững chánh niệm trên cái con đường đời của mình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ hai mà em Sang gửi cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc video ngày hôm nay rồi. Ở như Nguyễn có chia sẻ trong clip trước thì mình sẽ còn hai chuyện nữa, là chuyện thứ ba và chuyện thứ tư. Chuyện thứ tư nó rất là phức tạp luôn, cho nên là mình không hứa chắc là sẽ ra vào lúc nào, nhưng sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Nhưng còn cái chuyện thứ ba đó là sẽ được lên sóng vào ngày mai, là ngày 11 ha. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy yêu thích nội dung của video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả thông qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com, Nguyễn để trên màn hình nè. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghim bên dưới phần comment rồi. Và kể cả page của em Sang là page quỷ học Demonology, Nguyễn cũng đã để link bên dưới phần bình luận. Và các bạn nên vào trang này nếu bạn nào thích xem về những vấn đề về tâm linh, nó hơi nghiêng về cái phần nghiên cứu về khoa học tâm linh á, thì chắc chắn là phải xem trang quỷ học của em Sang ha. Đường link Nguyễn để bên dưới rồi. Và cảm ơn cả nhà mình một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong câu chuyện thứ ba, là một câu chuyện liên quan tới A Lại Giải Thức, cũng của em Sang gửi, sẽ lên sóng vào ngày mai.